chính là vết máu trên ngón tay của chính mình. Anh đứng trước cánh cổng sắt với thân hình gầy guộc, kiên quyết bảo vệ lối thoát duy nhất của cả khu giam. Hành lang khu buồng giam là cái này, chắc ai xem phim nhiều cũng tưởng tượng ra được cách trương.